Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, nên chút giận. Thích Liễu Liễu dù sao vẫn là đối với Tô Phái Anh có bản năng thân cận. Càng là tại bãi săn đã nhiều ngày, thật ra thì cũng không tính là ung dung. Vì vậy không kìm lòng được sẽ muốn cùng hắn. Bởi vì trong thoáng chốc cùng người quen đứng chung một chỗ, trong lòng có thể nhiều hơn không ít. Cảm giác thật, cũng để cho người cảm thấy người trong thiên hạ này gian vẫn là thịnh thế thái bình. Vào giờ phút này nàng yêu cầu loại này ôn tình. Mở tiệc trước hắn ở cửa cùng Hoài Chi bọn họ nói chuyện. Nàng cũng đặt đứng bên cạnh. Hắn đi cách vách lấy cây quạt. Nàng cũng một thoại hoa thoại đi theo đi qua. Tô Phái Anh chỉ cảm thấy buồn cười. Ngược lại cũng không từng để ý. Còn thuận tay nhét mấy cái trái quýt cho nàng. Yến Đường tới thời điểm thấy nàng y theo dập khuôn đi theo người phía sau làm cái đuôi. Cũng không lên tiếng. Chỉ ngay sau đó để cho Yến Nương đem nàng cho mời về rồi. Nhưng kỳ thật không có Tô Phái Anh. Có Yến Đường cũng được. Hai người kia, trước mắt mà nói với Thích Liễu Liễu ký ức là khắc sâu nhất lâu dài. Thích Tử Dục giờ cũng để cho nàng cảm giác thư thích an ổn. Nhưng tiếc là gần đây hắn nhìn chăm chú cho nàng quá nghiêm. Yến Đường bởi vì nàng an phận mà nội tâm lấy được đến thỏa mãn. Chỗ ngồi chỉ nhàn nhạt kính Tô Phái Anh 3 năm vòng mà thôi. Trở về phòng, Thẩm Thị mới tính có cơ hội kéo lấy Thích Liễu Liễu hỏi han. Lại oán hận nàng, để cho ngươi đừng đi. Ở lại chỗ này chơi thật tốt. Nhìn một chút, cái này đều nắng ăn đen. Tối rồi cũng không có việc gì mà. Nàng sờ một cái mặt nói. Lại hỏi ngược lại lên Thẩm Thị mấy ngày nay. Hỏi một chút, nàng ngược lại là sung sướng. Một đám quan quyến không còn nam nhân ở bên người. Sợ là nhanh đem tương lai 10 năm này dập đầu đều cho lải nhải xong rồi. Hơn nữa có bó lớn người hỏi thăm Thích Tử Dục, Thích Tử Hách, Thích Tử Khanh 3 huynh đệ hôn sự. Thành công sau lưng nam nhân nữ nhân nha. Không trò chuyện chồng hài tử. Còn trò chuyện cái gì? Đã rất đáng giá kiêu ngạo. Thích Liễu Liễu bọn họ 10 mấy người vừa ra kinh. Phường Thái Khang bên trong bỗng nhiên liền cùng không có người ở cũng tựa như tĩnh lặng xuống. Tô Thận từ mỗi ngày đều bẻ đầu ngón tay sống qua ngày. Thích Liễu Liễu không ở. Hình Tiểu Vi cũng không ở. Trong học đường cũng không hơn phân nửa. Trở lại trong phủ còn thấy không được Tô Phái Anh. Liền khỏi nói thời gian này biết bao nhàm chán. Càng là trong phủ còn có Tô Thận Vân cái đó gieo họa tinh. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nhìn lấy liền nháo tâm. Vì vậy giữa ban ngày cũng là thường tại Hình gia trình ra tìm các cô nương đi đi lại lại. Tô Thận Vân ngược lại đúng là muốn cho nàng thiết lập 2 cái chướng ngại để cho nàng ăn 2 cái. Bực bội thua thiệt kia mà. Bất đắc dĩ nàng lanh lợi. Trong tay lại tay nắm quyền. Người làm nô tỳ bây giờ càng đều cân nhắc thiệt hơn chỉ nghe nàng Tô Thận từ rồi. Như ở bên ngoài đi. Thích Tử Ngang cùng Thích Tử Mẫn vẫn còn xem thời cơ không đối với. Đúng, liền tiến lên nhìn chằm chằm. Có lẽ là bị Thích Liễu Liễu dặn dò rồi. Mà bởi vì Diêu Thị bị đuổi. Các nàng chị em mấy cái tình cảnh cũng rất vi diệu. Tô Sĩ Trâm mặc dù không có đem bọn họ thế nào. Nhưng rất rõ ràng bọn họ chỉ có thể được việc không thể chuyện xấu. Nếu không hắn cũng sẽ không lưu cái gì tình cảm. Cái này liền làm nàng không thể làm gì. Ngày hôm đó hạ xuống học trở lại. Mới vừa nhảy vào cửa sân chỉ thấy tiền viện bên trong ngừng chiếc xa lạ xe ngựa. Hướng mặt đông nhìn một cái. Tô Sĩ Trâm bên ngoài trong thư phòng đứng thẳng có bên ngoài phủ người làm. Biết là có khách tới rồi. Đang muốn vào cửa. Nhưng lại gặp Tô Sĩ Trâm tiễn khách đi ra. Liền liền dứt khoát ở bên trong cửa đứng một chút. Chỉ thấy là Thái Thường Tự Võ Đại Nhân. Chờ Tô Sĩ Trâm nhảy cửa đi vào. Nàng liền hỏi. Võ Đại Nhân tới có việc gì thế? Tô Sĩ Trâm ừ một tiếng. Chắp tay nói. Trong bãi săn bắt được cái gian tế. Sau đó còn nhỏ ở nhờ tại Trúc Duyên Tự Sở Vương Điện Hạ trở về tới rồi. Tôn nhân sự tình tự nhiên. Sớm đã do ngược hướng lưỡng địa truyền chỉ quan mang tới kinh sư. Nhưng đúng như Hoàng đế từng nói. Một cái ô lạt trước mắt đều không thể cầm đại ân như thế nào. một cái nho nhỏ gian tế trước mắt vừa có thể giày vò ra cái gì sóng lớn hoa đi. Trong triều tự có bó lớn đối phó loại chuyện như vậy người cùng sách lược. Đến Tô Sĩ châm bọn họ những người này trong tay. Càng là không cảm thấy có đáng giá thành hoảng sợ rồi. Sở Vương Điện Hạ, quả nhiên Tô Thận Vân cũng trực tiếp bỏ quên nửa đoạn trước. Đúng, Tô Sĩ châm vừa nói vừa hướng Huân trong lồng tăng thêm than củi. Hoàng thượng để cho hắn trực tiếp đi Nhiệt Hà. Mấy ngày nay, Điện Hạ liền là theo chân Hoàng thượng bọn họ ở chung một chỗ. Lúc trước Đông Cung đã nhận được thánh chỉ. Loan Giá đem tại ngày hôm nay vào kinh. Mà Thái tử Điện Hạ đã sớm với nhiều ngày trước cũng đã sắp xếp người thu thập 10 vương phủ bên. Trong phủ đệ đi ra cho Điện Hạ ở tạm rồi. Chỉ chờ Sở Vương phủ tu sửa tốt liền mang vào. 10 vương phủ là triều đại đi đến đất phong trước. Đây hoàng tử chỗ ở. Cũng là phụng chỉ thuộc về kinh tông thất mỗi hồi ở tạm chỗ. Trừ đi phụng chỉ lưu kinh hoàng tử nắm giữ cái khác xá xây vương phủ tư cách. Ngoài ra tất cả đều không thể. Tô Thận Vân nghe xong Tiêu Hành lai lịch sau liền lập tức đối với cái này từ nhỏ ở nhờ tại trong chùa miếu hoàng tử đã mất đi truy hỏi hứng thú. Diêu gia cũng không hiển hách. Nàng từ nhỏ ở trước mặt Diêu thị dưỡng thành điệu bộ. Tất nhiên coi thường vậy chờ ở tại hương giã giữa lỗ mãng hán tử. Nàng ngược lại thì cảm thấy hoàng đế ngày mai hồi loan sự tình càng đáng giá chú ý. Lần này hoàng thượng liền ngài vị này Tô gia trưởng người nhà đều không mang. Lại mang theo cái mới ra đời bái anh lần này đại ca trở về tới rồi. Cha cũng nên nghĩ một chút biện pháp cho mình hả giận rồi đi. Nàng nhìn hắn nói. Tô Sĩ châm cắt đứt hắn suy nghĩ của mình. Trầm mặt dòm nàng. Chuyện của ngươi làm xong chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Chuyến này xuất hành đi gần một tháng. Lúc đi dọc đường nơi nơi đều là cảnh sắc mùa thu. Lúc trở về kinh thành đã bị lộn mỏng tuyết. Trừ đi Tiêu Hành trở về kinh tin tức ở ngoài. Trong chiều có người tư thông với địch mưu nghịch tin tức cũng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tôn Nhân xe tù đến một cái. Liền gặp đầu đầy tràn đầy não cải trắng khoai lang. Văn võ bá quan sớm nghênh đến cửa thành. Có quan chức trong người đều cần bạn giá vào cung. Quyến thuộc môn là có thể tại Thừa Thiên ngoài cửa tản đi quy phủ. Dương thị cận thị đã sớm cùng người cả nhà nghênh tại phường cánh cửa. Cùng đi còn có Trình gia hình gia người. Thích Liễu Liễu vừa nhìn thấy quen thuộc cảnh đường phố liền không nhịn được nhảy nhót. Theo đền thờ đến trong phường toàn bộ một mảnh tất cả đều là náo nhiệt vui mừng đấy. Thích Tử Ngang thậm chí còn thả treo lão trường dây pháo. Nổ Trình Mẫn Chi bọn họ lại cũng ở trên ngựa không ngồi yên được rồi. Rối rít nhảy xuống, hoan hô chạy tới đoàn kết lại với nhau. Dĩ nhiên Tô Thận Từ cũng tới rồi. Cách cái này mấy tháng không thấy. Giống như có chút biến hóa. Một đám tiểu tỉ muội nói a cười a khỏi phải nói nhiều náo nhiệt. Nhìn thấy Thích Liễu Liễu nàng nhanh chóng chen qua tới. Chỉa về phía nàng mặt khoa trương kêu. Lần này có thể lại đen lại gầy. Vậy phải làm sao bây giờ? Yến Nương chen vào. Không có chuyện gì. Anh ta tiến cung. Nhất định sẽ trong cung làm đồ vật cho nàng trà đấy. Thích Tử Ngang thẳng đứng lỗ tai ngay sau đó lại gần. Tại sao là anh ngươi? Ta có phải hay không là nghe được cái gì tin tức không được? Thích Tử Trạm liền vội vàng che Yến Nương miệng thuận tay ném cho hình thước rồi. Trong bãi săn còn lại không vui tại nhìn thấy nhà từng người mọi người một khắc tan thành mây khói. Thời khắc này phảng phất chính là trời sập xuống cũng không có cái gì quan trọng hơn. Chỉ muốn mọi người ở chung một chỗ. Diệp Thái Phi cũng đã sớm tại cửa vương phủ chờ lấy hai đứa con trai trở về tới rồi. Yến Nương về trước phủ. Hưng Cao Thải Liệt đem lần đi tốt ăn ngon chơi nói cho nàng nghe. Diệp Thái Phi quan tâm nhất dĩ nhiên là trong bãi săn náo gian tế sự tình. Yến Nương liền trọng điểm đem hôm đó sự tình như thế nào phát sinh. Sau đó Thích Liễu Liễu như thế nào hỗ trợ khống chế Doanh Thự. Còn có sau đó Tôn Nhân làm sao xa lưới toàn bộ nói với nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.